Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, biến hóa vô thường, trong sa mạc vô nhai bộ phận, một cái uốn lượn dài dòng buồn chán cắt sống lưng lên. Một người một gấu một chim, đang tại chậm rãi về phía trước di động, xa xa núi cát hình thái khác nhau, có như Nguyệt Nha Nhi, cong cong tương liên, tạo thành cát liệm, có như kim tự tháp. Cao cao nhô lên, có cạnh có góc, có như mãng xà, thật dài mà nằm, kéo dài đến chân trời. Có như vầy cá, đồi đồi đụng vào nhau, xếp đặt chỉnh tề, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu vào cái mảnh này trên sa mạc. Lại để cho hành tẩu ở phía trên một người một gấu một chim thoạt nhìn không có gì tinh thần. Từ khi ra ma quật rừng về sau, Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng một mực ở đây trong sa mạc điểm không rõ phương hướng. Đi loạn lấy, đi được nàng đều có chút tuyệt vọng. Tiểu Bạch, ta ngay cả phương hướng đều điểm không rõ. Làm như thế nào tìm đường đi ra ngoài hả? Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị một mực vây ở đây trong sa mạc? Ngoặc kép, ta đây nhưng không có biện pháp giúp đến ngươi. Ngươi được dựa vào chính mình. Bất quá ta tin tưởng ngươi. Có thể đi ra, chính là không biết bao nhiêu năm sau rồi. Những lời này Tiểu Bạch trong lòng yên lặng nói. Nó hiện tại cũng không thể đả kích đã có chút ít tiêu cực chủ nhân. Làm khó ngươi còn có thể cổ vũ ta. Ninh Hinh vô lực nói. Đây chết tiệt thời tiết, quá buồn bực chim rồi. Nếu sau điểm vũ thì tốt rồi. Tiểu Hắc đối với bầu trời phàn nàn đến. Nó thật là nhớ trở lại trong không gian đi tới a. Đây sa mạc quá không thích hợp chim sinh sống. Hãy nhìn đến một bên mệt mỏi chủ nhân. Nó lại không đành lòng mở miệng. Lưu chủ nhân một người lẻ loi trơ trọi tiêu sái tại đây nóng bức trong sa mạc. Xem ra đành phải ủy khuất nó cùng gấu con. Bất quá đối với lấy đây trong sa mạc viêm trời nóng nổi giận. Tiểu Hắc không ít phàn nàn. Thỉnh thoảng còn đối với bầu trời thét lên vài câu. Với phát tiết nó bất mãn trong lòng. Cũng không biết có phải hay không Tiểu Hắc phàn nàn nổi lên tác dụng. Không bao lâu sau trong sa mạc nhiệt độ cao bắt đầu thấp xuống. Điều này làm cho một người một chim một gấu đều thật cao hứng. Nhưng cao hứng thời gian không có tiếp tục bao lâu. Đùng đùng, không dứt, không trung rõ ràng bắt đầu sau nổi lên lớn chừng quả đấm mưa đá. Cứng rắn đánh nện tại trên thân thể. Uy lực không chút nào thua luyện khí kỳ linh lực của tu sĩ công kích. Ninh Hinh vận linh lực của lên cháo. Tại mưa đá dày đặc đập nện xuống. Cũng lộ ra lung lay sắp đổ. Trong bọn họ Tiểu Hắc thảm nhất. Trực tiếp bị một hơi lớn mưa đá đập đạt ở đất cát lên. Vẫn Tiểu Hùng dùng móng vuốt đem nó bới đi ra. Tiểu Hắc, có phải ngươi? Phàn nàn hơi quá a. Lão trời không mưa sửa sau mưa đá. Chính là vì trừng phạt ngươi. Ninh Hinh nhìn Tiểu Hắc nổ cọng lông bộ dạng, vừa cười vừa nói, ai nha, một mưa đá đập nện tại Ninh Hinh trên đầu. Không được, chúng ta vẫn tiến không gian đi. Ngoặc kép, dùng cái này đồng thời. Tại trong sa mạc vô nhai bộ phận tất cả cái địa phương đều sau nổi lên sâu sắc nho nhỏ mưa đá. Đối mặt như thế dày đặc gần rơi xuống một ngày một đêm mưa đá công kích. Vô luận là trong sa mạc yêu thú vẫn đi vào trong sa mạc tìm kiếm linh quáng tu sĩ đều bị hại thảm. Rồi, một ít thực lực không được yêu thú hoặc tu sĩ đều đã bị chết ở tại trận này mưa đá trong. Sa mạc vô nhai dùng hành động xác nhận nó thôn phệ hết thảy năng lực. Đây sa mạc thật đúng là thay đổi thất thường a. Ninh Hinh cảm khái nói. Nhìn lại khôi phục xanh thảm hòa trời nóng không? Cùng đồng dạng nóng bỏng đất cát, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh không có bất kỳ dấu hiệu chứng minh ngày hôm qua tại đây trong sa mạc xuống trận kia. Mưa đá, phảng phất từ không phát sinh qua giống nhau. Hoa, chủ nhân ngươi mau nhìn, ngay tại Ninh Hinh vẫn còn lúc cảm khái. Tiểu Hắc âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Nhìn cái gì, đây là ảo ảnh. Ninh Hinh quay người lại liền thấy được xa xa đẹp luân đẹp đổi tình cảnh. Xa xa trên sa mạc không xuất hiện một đạo màn trời. Tầng tầng sương mù, như là tiên khí lượn lờ. Lờ mờ có thể thấy được vờn quanh ở bên trong cao vút trong mây kỳ phong. bay lưu lạc chảy xiết như là bạch hồng giống như thác nước. Trước mắt xanh ngắt linh thực linh mộc khảm nạm tại trong đó. Lộ ra sinh cơ giạt rào, màn trời phía trước bích thủy nhộn nhào, sóng ánh sáng lăn tăn, làm cho người ta say mê tại nó điềm tĩnh trong. Đằng sau nhiều loại hoa giống như gấm, đình đài lầu tạ như rừng, làm cho người ta trầm mê ở nó trang nghiêm đại khí trong. Cao nhất không, một mảnh dài hẹp ngũ sắc lăng mang lẫn nhau quấn quanh. Giống như là muốn đem phía dưới dãy núi chăm chú vờn quanh cùng một chỗ. Một vài bức hình ảnh đều rõ ràng có thể thấy được. Dường như buộc vòng quanh thế nhân trong mắt tiên cung bộ dạng. Ngay tại Ninh Hinh còn chìm dần tại đẹp trong thời điểm. Nơi xa màn trời bắt đầu biến hóa thất thường đứng lên. Bên trong tình cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng trên nhất trống không vậy mấy cái ngũ sắc lăng mang vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thẳng đến trong sa mạc nổi lên một hồi gió lớn, chúng mới chậm rãi tan rã trên không trung. Như thế, khó gặp ảo ảnh kỳ quan biến mất ở phía chân trời. Vậy mưa đá cuối cùng không có phí công xuống, ít nhất lại để cho ta thấy được trong truyền thuyết ảo ảnh. Nhìn phía xa đã không có bất cứ dấu vết gì trên sa mạc không? Ninh Hinh có chút dư vị nói. Đi, chúng ta liền hướng phía xuất hiện ảo ảnh phương hướng tiến lên. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, tại trong sa mạc vô nhai mặt khác tu sĩ cùng yêu thú cũng đều thấy được trận này xinh đẹp kỳ cảnh. Bất quá bọn hắn không giống Ninh Hinh, cho rằng đây chính là một lần ảo ảnh mà thôi. Tại hắn đám bọn chúng trong nội tâm, cho rằng đây là có bảo vật muốn xuất thế biểu hiện. Đều không hẹn mà cùng hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Sau đó Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng đi qua từng tòa núi cát. Nàng không biết như vậy, không mục đích gì tiêu xái đúng hay không. Nàng hiện tại chỉ biết là đến. Nếu nàng ngốc tại chỗ bất động, liền vĩnh viễn cũng không xảy ra cái mảnh này sa mạc. Chỉ có không ngừng hành tẩu, mới có thể để cho nàng an tâm. Có lẽ đi tới nàng liền đi ra đây sa mạc vô nhai. Tại một trời chiều nhuộm hồng cả phía chân trời trạng vạng tối. Ninh Hinh sớm đã tìm được nghỉ đêm nơi. Khó được cao hứng bắt đầu với thịt nướng. Dẫn tới Tiểu Hắc Tiểu Hùng giữ lại nước miếng nhìn nàng. Đem đã nướng chín thịt yêu thú dùng chủy thủ điểm tốt đưa cho chúng về sau. Ninh Hinh mới thời gian dần qua cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Vẫn khó như vậy ăn, Ninh Hinh tự giễu đến, nhìn lấy trong tay luyện chế được thập phần tinh xảo chủy thủ. Trong đầu hiện ra Hạ Thiên Vượng vậy tầm ánh mặt trời khuôn mặt. Trong lòng có chút giật mình, những năm này cũng không biết mấy người bọn họ thế nào. Có hay không đi ra sa mạc, hoặc là vẫn là cùng nàng giống nhau, vẫn đang bị nhốt tại đây trong sa mạc, dưới trời chiều, cắt ngọn núi phập phồng, kim quang lập lòe, tựa như một tòa kim sơn, như tơ lụa giống nhau mềm mại, thiếu nữ giống nhau nhã nhặn lịch sự, thời điểm này sa mạc là rất thoải mái dễ chịu xinh đẹp nhất. Không có uổng phí ngày nóng bức, cũng không có ban đêm rét lạnh. Bây giờ Ninh Hinh tâm tình thoạt nhìn cũng không có tốt như vậy. Nhìn một bên chơi đùa Tiểu Hắc Tiểu Hùng, Ninh Hinh mới phát giác được không có cô đơn như vậy. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, chung quanh núi cắt phát ra như sấm cực lớn tiếng vang. Đem một bên Tiểu Hắc Tiểu Hùng sợ tới mức thẳng run rẩy. Nhanh chóng trốn đến Ninh Hinh sau lưng, nó lưỡng là yêu thú, trời sinh đối với lôi tồn tại sợ hãi. Cuồng phong xuống, từng đạo cắt sống lưng hiện lên gợn sóng hình dáng, hoàng đào cuồn cuộn, sáng tối giao nhau, Ninh Hinh rất nhanh đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng bỏ vào không gian. Khó khăn đứng ở trong bão cát, đem thần thức bên ngoài, cẩn thận nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy, chung quanh lôi tiếng nổ lớn, đứng ở đất cát trong, Ninh Hinh dường như cảm giác mình tránh xử tại sấm sét trung tâm. Mỗi một lần lôi minh truyền đến, đều bị nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đây chính là thiên uy sao? Tu sĩ tấn cấp Nguyên Anh lúc muốn bắt đầu tiếp nhận kiếp lôi khảo nghiệm. Nàng tấn cấp Nguyên Anh thời điểm, có thể tiếp nhận được 27 đạo sấm đánh sao? Trong lòng Ninh Hinh không xác định hỏi chính mình. Cứ việc Ninh Hinh thần thức một mực bao phủ tại đây mảnh sa mạc chung quanh. Nhưng nàng vẫn đang không có phát hiện thanh âm này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền đến. Chung quanh ngoại trừ khiếp người tâm hồn lôi minh, Ninh Hinh cũng không có cảm thấy có mặt khác nguy hiểm. Mãi cho đến cuồng phong rơi xuống, lôi minh mới biến mất, mà khi gió ngừng cắt yên tĩnh lúc, Ninh Hinh giống như lại đã nghe được ti trúc quản dây cung chi âm. Một lần làm cho nàng cho là mình nghe nhầm rồi. Sa mạc vô nhai này không chỉ có nguy cơ từ phía, còn khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hết chương.